một giọt máu đào hơn ao nước lã. Mỗi người sẽ hiểu nó theo một nhận định riêng của bản thân. Và có người lại chọn cách khinh miệt người dân nước lã, mặc dù họ chung sống với nhau dưới cùng một mái nhà. Sự hẹp hòi, ích kỷ, tham lam sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường. Nhân quả liệu có còn tồn tại hay không? Ở hiền rốt cuộc có được gặp lành hay không? Đó là nội dung của câu chuyện ngày hôm nay mà Huy sẽ kể cho bà con nghe. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đi đến lá thư số 320, một câu chuyện của chị Tú, quê ở Châu Thành. Chị nói là quê chị ở Châu Thành, nhưng mà trong thư chị không có nói là Châu Thành của tỉnh nào. Không hiểu sao mà cái chữ Châu Thành được đặt tên cho rất là nhiều huyện của các tỉnh, rất là nhiều luôn. Ha, bà con có để ý không? Chị gửi thư về để mà kể lại câu chuyện trong gia đình chị cách đây hơn 10 năm về trước. Và cái hậu quả của câu chuyện đó vẫn còn dai dẳng cho tới ngày hôm nay. Để nói về gia đình chị thì nó là một câu chuyện dài. Lá thư và video ngày hôm nay cũng rất là dài. Cha của chị là con trai út trong nhà, nhưng mà cha lại không phải là con ruột của ông bà nội. Ông bà nội nhận nuôi cha từ khi cha vừa mới được sanh ra thôi. Bà nội kể là có lần đó ông nội chở lúa đi chà, thì là chà ra gạo để mình đem về nấu cơm đó. Thì cái lúc về đi là đi tới một cái bờ đất ở dưới quê kêu là cái đập. Muốn đi qua là phải kéo xuồng qua. Hồi xưa đi đường sông cũng không có thông thoáng thoải mái gì. Thì đang lui cui vậy đó thì bà nội có kêu, có nghe ai kêu là chị ơi. Mà cái giọng thều thào thấy ghê lắm. Bà nội nhìn lại thì thấy có người đang đi cà lết mình mẩy thì tóc tai lắm lem rất là ghê. Và cái người đó đang bước lại chỗ của bà nội. Thêm phần trời cũng bắt đầu chạng vạng rồi, cho nên bà nội mới giật mình một cái. Bà nhảy ngang chiếc xuồng, đứng nép sau lưng của ông nội, thì làm ông cũng giật mình theo. Cái người đó mới xua xua tay để trấn an hai người, là mình chỉ muốn quá giang một khúc đường thôi, chứ không có ý gì hết á. Cái lúc đó ông bà nội mới biết ra à, là người ta, chứ không là nhìn tưởng ma đâu không á. Hai người mới hỏi là cổ muốn đi đâu, thì cổ chỉ nói là hai người về đâu thì cổ quá giang tới đó, vì cổ cũng không biết mình đi đâu hết. Nghe thấy sao kỳ quá đi. Rồi thêm cái bộ dạng của cổ vậy nữa, nhìn kỹ lại thì thấy cổ đang ôm một đứa nhỏ trong lòng, mà nó ngủ mê man không có khóc la gì hết trơn. Bà nội mới hỏi tại sao mà con còn nhỏ xíu mà ôm đi cái kiểu này. Nếu mà không nói thì không cho quá giang đâu. Thì cái cô nọ mới vừa khóc vừa kể là cổ 23 tuổi, lấy chồng được 2 năm rồi. Đứa nhỏ này là đứa thứ hai nè. Đứa đầu mới sanh 3 tháng thì bệnh chết. Cổ nói là gia đình chồng của cổ ác lắm, đối xử với cổ còn thua người ở nữa. Vừa phải làm công chuyện cực khổ, rồi vừa bị đánh bị chửi. Nếu mà lỡ làm cái gì cho họ không vừa ý là sẽ bị ngay. Mà nói đúng hơn là mỗi lần như vậy, mấy người đó đâu có chửi cổ đâu. Chửi ông bà cha mẹ cổ không hả? Chửi toàn là đồ cái thứ không biết dạy con, quân nghèo hèn vô học. Nói chung là toàn lựa những cái lời ác nhất để mà chửi thôi. Cho nên là cổ uất ức dữ lắm. Hơn một tuần trước thì má của cổ bệnh nặng. Người nhà qua cho hay thì cổ có xin về thăm má, mà bên chồng không có ai cho. Nói cổ đi rồi thì công chuyện nhà ai lo. Bệnh rồi cũng hết thôi, chứ công chuyện mận không biết đời nào mới hết. Không cho thì cổ đâu có dám về. Nhưng mà không biết nói sao, cho nên đi xuống bến nói với người nhà là để cổ sắp xếp công chuyện xong thì hai vợ chồng về sau. Thì đâu có ai hay là cổ ở bên chồng chịu cực chịu nhục như vậy đâu, nên nói vậy là người ta tin liền. Với lại cổ mới sanh được hơn có 1 tháng à, cho nên người ta nghĩ cô không phải muốn đi là dễ. Tại bất đắc dĩ quá nó mới phải qua báo như vậy thôi. Thì cổ rầu trong bụng dữ lắm mà không có cách nào để về. Nhiều lúc cũng muốn trốn về, nhưng mà nhát quá không có dám. Được 3 bữa thì bên nhà chạy qua cho hay là má của cổ mất rồi. Đích thân cha của cổ đi qua xin cho cổ về bển đội tang má. Thì bên nhà chồng mới miễn cưỡng cho về, nhưng mà bắt đứa cháu lại. Mục đích là để cổ không có ở bên đó lâu. Người nhà cổ xin dữ lắm mà nhất định không cho đem đứa nhỏ về là không. Ác vậy đó. Cổ đi về nhà đội tang cho má mà nhớ con đứt ruột. Nhà đâu có phải là gần nhau đâu. Đi xuồng bơi cả mấy tiếng đồng hồ, sữa căng chảy ướt hết áo, là biết đứa nhỏ nó đói nó thèm mẹ cỡ nào. Một bên thì má mình, một bên thì con mình. Cổ cũng biết khóc thôi chứ cũng không biết làm sao. Thì cha cổ mới bấm bụng đem má cổ đi chôn sớm, không có coi ngày giờ gì hết á. Ông nói sống chết có số, đằng nào thì bà cũng chết rồi. Chắc bà cũng không có muốn nhìn thấy con gái mình khổ sở vậy đâu. Chôn xong là gấp gáp đưa cổ về bên lại nhà chồng liền. Về tới là thấy bà nội nó đang quậy nước cơm với đường cho nó uống, chứ cũng không có mua được cho đứa nhỏ lon sữa nè. Cổ ẵm con cho bú một bên, còn một bên thì nhà chồng xúm nhau vô chửi. Nói là chết thì đem chôn chứ cái gì mà quan trọng dữ vậy. Cậu đi khỏi nhà 1 ngày là cái nhà lu bu hết trơn. Lấy chồng rồi mà cứ lo chuyện bên nhà ngoại. Tới con đói con khác cũng không cần tới. Chửi dữ lắm chửi. Cổ hận tới mức mà cổ không khóc được luôn. Cứ ngồi im chịu trận như vậy đó. Cho con bú xong thì phải chạy đi làm công chuyện liền. Mấy người đó ăn uống xong xuôi nguyên 1 ngày trước là đâu có dọn dẹp cái gì đâu. Chừa đó cho cổ về cổ dọn. Heo gà gì nó đói nó la làng sùm trời đất. Nhà có nhỏ em chồng mà nó làm biếng lắm nó không có làm. Làm xong mệt muốn chết chưa kịp nghỉ ngơi thì tới giờ nấu cơm chiều. Con em chồng nó giữ con cho cổ làm công chuyện. Đứa nhỏ thì nó đói nó khóc. Nó còn nhỏ mà nó đói liên tục. Cổ chưa kịp chạy lên cho bú nữa thì nó giả thằng nhỏ hết bợp tai rồi. Nó la khóc sùm mệt muốn chết. Tới mức đó là cổ sôi máu rồi, nhưng cũng nhịn, không có nói gì. Chiều đó nấu mắm kho, cổ đếm đầu người trong nhà. Mỗi người cổ cắt một ống thuốc chuột pha vô trong đó. Mắm nó nặng mùi mà đâu có ai để ý, ăn ngon lành lắm. Lúc mà thấy nguyên nhà bắt đầu lăn lộn là cổ bắt đầu ôm đứa nhỏ cổ chạy rồi. Cổ nói là thiệt tình cổ không có biết họ sống hay chết. Nếu sống thì cùng lắm là sau này gặp lại, đánh chửi cổ thôi. Còn nếu chết thì cổ đi đầu thú. Bây giờ cổ chỉ cầu cho có chỗ nghỉ ngơi cho đứa nhỏ nó có sữa bú. Chứ đi mấy ngày rồi, nó mệt nó mới nằm im vậy đó. Chứ không phải nó ngoan gì tới nỗi im thinh đâu. Nghe xong câu chuyện thì hai vợ chồng cũng điếng hồn luôn, không biết phải xử sự làm sao luôn á. Đem cổ theo thì sợ, mà không đem thì thương. Thế nhưng mà cuối cùng thì cũng quyết định là cho cổ quá giang. Ông nội hỏi là nhà chồng cổ ở chỗ nào. Cổ nói rõ ràng địa chỉ nè, nói cả tên cha chồng của cổ luôn. Thấy cổ cũng thiệt tình, cho nên là ông bà nội tặc lưỡi cho qua. Thôi tới đâu hay tới đó. Dầu sao thì nhà ông bà cũng nghèo muốn chết, có cái gì để mà sợ người ta phát sinh ý đồ xấu đâu. Vậy rồi bơi thêm một đoạn nữa thì lại có một cái bờ đập. Ba người bước lên để kéo cái xuồng qua. Cái cô đó cổ bỏ đứa nhỏ dưới xuồng chứ cổ không có ẵm theo. Bà nội biểu cổ còn yếu thì cứ đứng một bên đi. Hai vợ chồng kéo qua rồi cổ đi xuống, không có cần phụ kéo đâu. Tới hồi kéo xuồng qua, nhìn lại thì cổ mất tiêu rồi. Bà nội tưởng đâu là cổ đi vệ sinh hay là đi làm cái gì đó, có chờ thêm một chút, nhưng cũng không thấy. Tới trời tối rồi, xung quanh bờ thì bịch thù cây cối không à. Hai người mới nhìn nhau thở dài nói vậy là xong rồi. Cái cô này cổ cố ý bỏ đứa nhỏ lại rồi chạy trốn hay là gì nè. Cái tình thế lúc đó đúng cái kiểu tiến thoái lưỡng nan. Đi thì không được mà không lẽ đứng đó hoài, trời tối lắm rồi. Cuối cùng là quyết định đi về chứ không có đợi nữa. Đem về nhà thì đứa nhỏ tái mét rồi. Ông bà nội sợ nó chết, ông mới chạy đi mua lon sữa về cho bà nội pha để cho nó uống. Uống được mấy muỗng thì bắt đầu tỉnh lại, rồi bắt đầu khóc quá trời khóc đi. Đêm đó bà nội ôm trên tay sáng đêm luôn, chứ bỏ xuống là nó khóc dữ lắm. Qua bữa sau thì ông nội bỏ công chuyện đi qua bên chỗ cái địa chỉ mà cái cô đó cổ nói bữa trước đó. Đi miệt mài cả nửa ngày trời, hỏi thăm người ta thì người ta nói là có cái nhà đó, nhưng mà chết hết rồi. Không biết là chuyện gì mà nguyên một nhà bốn người với đứa con dâu nữa là năm, ăn cơm xong là lăn ra chết hết. Nhà có một đứa nhỏ nữa, là con của hai vợ chồng thằng con trai đó đó, mà không biết sao mất tích, không có ai biết đường nào mà kiếm hết. Ông nội có hỏi người ta cái địa chỉ nhà của cô con dâu. Ông nói ông là người quen cũ muốn qua đó thắp cây nhang. Người ta cũng chỉ. Ông nội ráng nhớ cho kỹ xong rồi mới tính trong bụng là đem cái đứa nhỏ đi qua bên nhà ngoại của nó trả, chứ con cháu của người ta sao mình giữ được. Trên đường về là ông nội lạnh cứng hết cái lưng lên, tại vì nhớ lại cái lời người ta nói nguyên cái nhà nó chết hết. Vậy thì rốt cuộc cái cô mà ôm cái đứa nhỏ rồi kể lại cái chuyện cho vợ chồng ông nghe đâu phải là người. Càng nghĩ mà ông nội càng thấy ớn lạnh luôn. Ráng bơi cho nhanh về nhà kể lại cho bà nội nghe. Bà nội nghe xong cũng sợ, không biết mình giữ đứa nhỏ như vậy thì có ảnh hưởng cái gì hay không. Rồi hai người mới bàn nhau là hay bây giờ thôi ôm đứa nhỏ qua bên nhà ngoại nó trả lại. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi ha, định bụng sáng bừng nắng lên là bồng đi đó. Thì đùng một cái sáng tra đứa nhỏ nó bị sốt. Bệnh như vậy rồi làm sao mà đi. Vậy là thôi để ở nhà, đợi chừng nào nó khỏe rồi đi cũng không có muộn. Ông nội cứ nhẩm cái tên với cái địa chỉ của bên ông ngoại thằng nhỏ tới thuộc lòng luôn. Bị gì sợ quên, mà quên là phải mắc đi qua bên xóm kia hỏi lại lần nữa. Cũng ngay cái bữa đó, đang tầm trưa trưa, bà nội đang cho đứa nhỏ uống sữa ngoài trước thì có khách ghé. Dưới bến đi lên là ba người, một người đàn ông lớn tuổi với lại một người nam một người nữ. Đi lên nhà người ta không có hỏi thăm tên, mà người ta hỏi có phải vợ chồng bữa trước được người ta gửi cho đứa nhỏ hay không. Nghe một cái là bất ngờ liền. Cái chuyện đó cũng chỉ có hai người biết thôi. Nhà kế bên còn chưa biết tại sao là mà mấy người này biết. Nhìn vô đứa nhỏ một cái là cái ông lớn tuổi đó ổng khóc mò luôn. Ổng nói hồi đêm trước con gái ổng về, báo mộng là kêu cha đi qua bên cái địa chỉ đó, kiếm hai người như vậy đó mà thăm cháu ngoại. Cổ dặn là cổ giao đứa nhỏ cho hai vợ chồng nuôi rồi, bên ngoại đừng có đòi nhận cháu về. Cổ chỉ yên tâm khi mà để đứa nhỏ cho hai người này thôi, tại vì họ là người hiền lành nhân đức, sống có hậu lắm. Nói chung là mỗi bên kể cho nhau nghe một ít, ráp lại nó thành nguyên một câu chuyện. Chứ thật ra là cả hai bên lúc đó cũng chưa có ai hiểu rõ ngọn ngành cái sự tình nó ra làm sao. Sau khi mà hiểu hết nội tình rồi thì ông bà nội mới nói với nhau là hay thôi, cái này là một cái nhân duyên, chứ sao bao nhiêu người mà cổ không chọn, cổ lại chọn ông bà nội. Vậy là quyết định gật đầu nhận nuôi đứa nhỏ. Mặc dù cái thời điểm đó là ông bà nội nghèo, có miếng ruộng nhỏ xíu hả, bà nội còn phải đi cắt lúa mướn cho người ta mà. Bốn đứa con, bây giờ thêm một đứa nữa là năm. Ông nội mới chạy đi mần cặp vịt đem ra sân cúng, giống như là trình với ông bà quốc mặt, là bây giờ đứa nhỏ này là con của con. Cũng như là nói với mẹ của nó một tiếng cho phải phép. Ông ngoại đứa nhỏ thì móc trong túi ra một cái đôi bông cẩm thạch. Ông nói đó là cái đôi bông của bà ngoại thằng nhỏ. Ông giao lại cho má nuôi của nó. Thí dụ như mà túng quẫn gì thì bán đi cũng được. Chứ bên ngoại nghèo quá cũng không có giúp được gì nhiều. Ông bà nội cũng nhận nhưng mà cất ở đó. Nhiều lúc túng dữ lắm, nhưng mà cũng coi như là không có nó vậy, không có cái cặp đó đó, cặp bông tai đó. Sau này thì bà nội nói cái đó là cái kỷ vật để cho cha chị biết cội biết nguồn. Nghèo khổ túng thiếu thì từ từ nó cũng qua, chứ cái kỷ vật mà đem ra ngoài cầm cố hay là bán đi không có được bao nhiêu, nhưng mà tới lúc có tiền chưa chắc tìm lại được. Hai bên cũng có tới lui qua lại, nhưng mà thời gian sau thì được tin là nhà bên đó bị dính trận càn, chết muốn hết. Có khi bà nội ruột của chị nhìn được cái chuyện đó, cho nên mới muốn cha chị qua bên đây để được an toàn. Bà nội ruột của chị là cái cô gái đó đó. Thì nhà năm anh em, ba người lớn ai cũng cưng cha chị hết. Chỉ có riêng bác Năm á, là từ nhỏ không có ưa cha. Năm bà nội nhận nuôi cha thì bác Năm được 6 tuổi. Đáng ra ổng là út rồi, nhưng mà có thêm cha vô thì ổng leo lên làm anh. Mà ổng biết cha là con nuôi, xong rồi mỗi lần ổng đòi ăn cái gì đó đó, bà nội kêu thôi ráng nhịn đi, tại để dành tiền mua sữa cho em. Nhiều lần nó như vậy, cái ổng đâm ra ổng ghét. Mà cái chuyện đó là chuyện con nít, mình không có thông cảm, mình thông cảm bình thường, không có vấn đề gì. Đó chỉ là những cái cảm xúc non nớt của một đứa con nít thôi. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây á, là bác Năm ổng ghét cha chị cho tới lớn luôn, nghịch hẳn luôn, không có thượng nhau. Cha chị thì ổng hiền, nhưng mà không phải là cái kiểu hiền lành nhu nhược cái gì cũng nhịn. Cái nào đúng thì mới nhịn. Trong bụng của bác Năm á, thì lúc nào cũng chỉ coi cha là một đứa con nuôi, không có quyền hạn gì trong nhà hết. Cái thời mà choi choi cha chị muốn cái gì là bác Năm ổng sẽ dành cái đó trước. Ông bà nội mà có la thì ổng trả lời, ổng kêu là nó là con nuôi, con lượm thôi, không có anh em gì với con hết, mắc cái gì mà con nhường. Rồi mấy người lớn lập gia đình ra riêng hết trơn, chỉ còn bác Năm với cha của chị lúc đó là thanh niên, chưa có lấy vợ. Bổ sung thêm một cái chi tiết là từ cái ngày nhận nuôi cha của chị thì ông bà nội làm ăn phất lên rất là nhanh. Chỉ trong vòng 15 năm thôi, ông bà mua được thêm mấy miếng đất để dành sau này mà chia cho mấy đứa con. Rồi ông bà sang được một cái miếng đất kế bên nhà luôn. Cái miếng đất đó cũng khá là rộng, canh tác được lắm, nhưng mà người ta đi qua xứ khác người ta sang lại. Càng lúc gia đình càng làm ăn đặng được đi, ai cũng khen nói nhà tốt phước. Ông bà nội thì nghĩ trong bụng là bà nội ruột của chị á, độ cho gia đình làm ăn cũng không chừng. Cha của chị cũng không có giống con người ta đâu, mạnh cùi cụi mà ngoan. Cái này là chính ông bà nội nói lại kể lại nha. Bởi vậy tuy là con nuôi, nhưng mà so ra ông bà nội cưng cha chị nhất trong nhà. Thì cái ông bác Năm của chị tánh tình ổng kỳ cục, không có hợp với ai trong nhà hết, ngang tàn mà cái kiểu không coi ai ra gì. Tới cái hồi ổng cưới vợ thì cưới được bà vợ cũng y chang vậy luôn. Hai vợ chồng hợp nhau dữ trời lắm. Bà nội bà không có thích bác Năm gái. Đàn bà con gái mà ăn nói sổ sàng, không có suy nghĩ cái gì hết, mắt nói gì là nói. Bà nội nhắc hoài không có được, ngay cả cái chuyện bếp núc rồi nhà cửa cũng vậy luôn. Bà nội thì kỹ càng, còn bác năm gái thì ẩu, ở dơ, không có gọn gàng sạch sẽ. Chịu hết nổi đi, cho nên là ông bà nội mới bàn với nhau là cắt một phần đất cho hai vợ chồng bác năm qua đó cất nhà. Ở bên đó, chứ không có ở chung nữa. Nhưng mà bên ngoài thì nói là cưới nhau cũng cả năm rồi, cho nên cha má cho đất ra riêng làm ăn với người ta. À, thì nói với bên ngoài là vậy, chứ ai cũng lẽ nói ở chung không được. Cái phần đất được chia làm phân nửa cái miếng đất mà hồi xưa ông bà nội sang lại của nhà hàng xóm. Nó rộng lắm, 70-80 công lận mà. Chia ra làm hai thì cũng gần 40 công đất rồi. Đất của ông bà nội thì ít, phần còn lại cộng với đất nhà thì cũng chỉ tầm 50 công thôi. So ra thì nhỉnh hơn bên kia chút xíu thôi. Nhưng mà bác năm ông không chịu. Ông nói ông là con ruột, cho nên ông phải ở đất Hương Quả. Cha của chị là con nuôi, nếu mà chia đất ra thì để cho cha chị ở cái đất bên kia đi. Vợ chồng ổng muốn ở chung với ông bà nội. Thì đương nhiên cái bà vợ ổng sẽ không thích ở chung với cha má chồng rồi. Cũng xui xui theo cái ý của ông bà nội. Nói hoài mà không được, cho nên là ông bà nội nói thẳng luôn. Nói bây giờ hai người mà không chịu ra ở cái miếng đất đó thì tự đi kiếm đất mà ở đi. Ông bà nội không cho luôn. Còn cái chuyện mà ở chung á, thì ông bà nội muốn ở với cha chị hơn, tại vì hợp tánh. Bác năm cũng chỉ là một đứa con trong nhà thôi, không có lớn quyền hơn ông bà nội được. Cho nên không thích thì cứ đi ra ngoài sống, sau đó được thì sống. Thì nghe là rén liền, đâu có dám cãi nữa. Nhưng mà đi thì đi chứ cũng ấm ức lắm. Bác năm ra riêng được đâu 7-8 năm gì đó thì cha mẹ mới lấy nhau. Cái năm đó cha cũng 28 rồi. Bác năm gái á, bà hay đi nói với người này người kia là bà nội hồi xưa chê bà làm dâu không vừa ý. Bây giờ cưới dâu út về để cho bà chóng mắt lên bà coi coi là có vừa ý tới cỡ nào lận. Bà mẹ của chị về đó làm dâu thì hợp ý bà nội thiệt. Không phải tự khen, nhưng cái này là lời bà nội nói thôi. Mẹ chị kiểu như ăn nói từ tốn, mà cái tánh thì gọn gàng. Bà nội bà cần nhiêu đó thôi chứ đâu có cần gì thêm đâu. Mẹ chị nói hồi mới về á, cái gì nội cũng ưng, chỉ có nấu ăn là không ưng, không có vừa vị của nội. Xong rồi nội mới dạy từ từ, rồi từ từ mới quen. Vậy là thuận nhau thôi chứ cũng không phải là cái gì khó. Cũng đâu có phải là cái trường hợp mà mẹ dâu con, mẹ chồng con dâu hay là bà nội cũng đâu phải là như dạng như bà phú hộ khó khăn trăm bề, không có. Như cũng như người mình sống bình thường thôi. Thì mới thấy là cái bà bác năm gái bà không thuận được là nhiều khi là cái vấn đề ở bà. Thì cái bà này bà thấy mẹ về đó làm dâu mà vui vẻ như vậy bà ghét lắm. Bà lại đi đầu trên xóm dưới, bà nói là mẹ chị bỏ bùa mê thuốc đuốc gia đình chồng, đặt chuyện nói xấu đủ thứ hết trơn. Bà nội nghe vậy được, bà nội giận lắm, dắt mẹ đi qua bên nhà bà để hỏi chuyện. Thì bà chối, bà nói bà đâu có nói gì đâu, người ta đặt điều vu oan cho bà vậy thôi. Bà nội cũng không có thể nào mà lôi kéo mấy cái bà hàng xóm lại để mà đôi chối được, dù gì cũng là con dâu trong nhà. Làm quá lên thì sao nhìn mặt nhau, cho nên cuối cùng cũng thôi. Bà nội nói với mẹ thôi kệ nó đi, ai nói gì nói, miễn ông bà nội thương mẹ là được rồi. Thì cái bà năm bà thấy bên này im thì bà bắt đầu bà làm tới. Bà nói đáng ra cái miếng đất lớn đó là của vợ chồng bà, chứ không phải của cha mẹ chị đâu. Tại cha mẹ chị bỏ bùa ông bà nội, cho nên mới đuổi vợ chồng bà ra ngoài. Nói như vậy thiệt luôn á, trong khi ông bà nội cho ổng bà ra riêng từ hồi cha với cha của chị còn chưa có vợ, 7-8 năm sau mới cưới vợ. Vậy mà nói vậy được. Bà nói là tại vì cái lúc đó hai người quen nhau rồi, có tính toán với nhau hết, đâu có dễ gì mà được lọt vô cái nhà có của, phải ráng mà giành chứ. Thì người ngoài mà, người thì tin, người thì không, Mấy cái người tin lời bà Năm này á, thì người ta lại đi nói lung tung beng lên hết. Thấy cha mẹ đi quất là xù xì sau lưng liền. Có một cái thời gian sau đó thì bà Năm bà bị nhức đầu, không có nguyên nhân gì hết. Nhức 12 giờ trưa, 3 giờ sáng, mà nhức một lần là một tiếng đồng hồ. Đi khám là không có ra bệnh, uống thuốc cũng không có hết. Có người nói cái kiểu của bà là nhức đầu không có bình thường đâu, giống như là bị chơi bùa vậy đó. Mấy bà bạn thân của bà còn nói chứ có khi bà về nhà chồng, bà nói quá. Nhất là em dâu của bà nữa, cho nên là bị ghét, cho nên là bị yếm. Nói vậy chứ nói tới chuyện đó là bà tin liền. Nhưng mà cái kiểu người của bà là kiểu người hàm hồ, không có điềm tĩnh, nên bà mới đi qua nhà ông bà nội bà nói bóng nói gió. Mà bóng gió của bà thì có khác gì nói thẳng đâu. Bà nội nghe vậy thì nói là thôi, để bà hỏi thăm coi có thầy bà nào không, rồi cả nhà dẫn nhau đi coi. Đi cho biết, chứ để nghi ngờ người này người kia là không có nên. Thì bà nội hỏi thăm được một ông thầy cũng ở xa chứ không phải là gần. Nguyên một nhà luôn, có ông bà nội, cha mẹ chị với vợ chồng bác Năm. Bà còn rủ thêm một bà bạn thân của bà trong xóm đi theo, giống như là để làm nhân chứng vậy đó. Bao nhiêu người đó đi tới nhà ông thầy. Mấy người này bước vô hết thì ổng vẫn còn đứng ở hàng ba chứ không có vô nhà nha. Ổng đưa tay ra sân, ổng ngoắt. Ông biểu vô đây nè, đứng đó làm chi. Bao nhiêu cặp mắt dòm ra có thấy ai đâu. Ổng nhìn ổng cười. Ông hỏi đi chung mà không biết hả? Ông biết thiệt. Ai nghe ông hỏi cũng ngơ ngác. Ông hỏi vậy rồi thôi chứ cũng không có nói gì thêm. Bà nội mới nói với là ông thầy á, làm thầy coi coi con dâu của tôi á, nó bị người ta hại hay sao đó, mà nó bệnh hoạn cái gì mà nhức đầu trị hoài không có hết. Ông thầy ông mới cười, ông nói là cái đó là nghiệp từ cái miệng mà ra. Bớt đơm đặt chuyện nói xấu người khác đi là tự hết thôi. Rồi ông mới hỏi là có phải bà Năm này nè chuyên môn đặt chuyện nói xấu nhà người ta không. Bà chối, bà nói là bà đâu có nói xấu ai đâu. Thì bà vừa dứt câu một cái bà nhức đầu liền, nhức tới nỗi bà phải lấy hai tay bà tự bóp xiết cái đầu của bà lại, mà không hết nhức, bà rên quá trời rên luôn. Ông thầy ông mới nói chứ đó, tới cái chỗ này rồi mà còn ba xạo được thì nói chi là ở mấy chỗ khác. Người hổng thành tâm ổng hổng giúp đâu, ổng kêu đi về hết đi. Bà Năm bà đau quá rồi bà mới chịu khai. Bà nói là bà có nói xấu gia đình chồng, nói xấu em dâu chứ bà đâu có hại gì ai. Ông thầy ổng nói chứ không biết có hại gì ai không, chứ người âm họ ghét họ theo họ bóp đầu bóp cổ cho nhức cho đau vậy đó. Ông còn nói là cái phần âm này mạnh lắm, không phải dạng tầm thường đâu. Người ta phù hộ cho nguyên một gia đình làm ăn lên như diều gặp gió. Phù hộ được tới như vậy đó, thì ba cái hạng lơ mơ bị như vậy là chưa có tới đâu hết á. Mọi người mới xúm nhau năn nỉ ông thầy là làm cách nào giúp đi, chứ để vậy hoài sao sống nổi. Ông nói là cái chuyện này ông chỉ có nhiệm vụ nhắc nhở thôi, còn thành hay bại là do bản thân bà Năm nè. Biết ăn năn hối cải thì người ta tha cho thứ chứ không có gì hết á. Thì ông nói vậy rồi thôi gia đình đi về. Bà Năm á, bà bị quê, từ nhà thầy đi về tới nhà bà không có nói với ai một tiếng nào hết á. Về nhà bà cúng một mâm cơm, bà hứa trước mặt ông bà nội với cha mẹ là không có dám nói xấu gia đình như vậy nữa. Để vậy thôi đó, bà hết nhức đầu. Thì một cái chuyện rất đơn giản như vậy mà ai cũng thấy ghê hết. Cha mẹ của chị sanh ra được 4 người con, chị thứ tư, còn có một người em trai út nè. Cái năm chị được 15 tuổi thì ông nội mất do bị bệnh gan. Cái lúc mà ông hấp hối á, thì có kêu cha chị lại dặn là ráng giữ lấy đất đai mồ mả ông bà trên đó. Ai nói cái gì cũng không có được tự ái mà bỏ phế. Bỏ một cái là mất hết. Ông nội dặn hờ vậy thôi, chứ cái hồi biết bệnh nhiều là ông bà nội làm giấy tờ sang tên qua cho cha hết rồi. Nhà đó mà có ai nói cái gì thì chỉ có ông bà Năm mới nói thôi. Ta nói mỗi lần đám dỗ mà của ông nội á, là bác Năm ông mượn rượu để mà ông nói này nói kia cha của chị. Ông nói trên giấy tờ ông bà nội thiên vị cha chị thì ông chịu thua thôi. Chứ mà về lý mà nói thì con nuôi có thương cách mấy cũng chỉ là người dân thôi, chứ lấy quyền gì mà giữ đất của cha mẹ người ta. Mấy cô mấy bác la bác Năm dữ lắm, mà ổng cứ vậy thôi. Ổng muốn nói cho cha chị tự ái mà bỏ đi, rồi để đất đại lại cho ổng. Mà cha của chị á, thì cái thứ nhất là không có bị nhu nhược. Cái thứ hai là nhớ lời ông nội, giá nào cũng không có được tự ái mà thiệt thân. Bao nhiêu lần tác động không được thì ổng bả tức lắm. Mấy kỳ đám dỗ sau là hai vợ chồng không có qua luôn. Mấy người kia nói thôi kệ đi, ổng qua thì thôi. Có mặt hai vợ chồng đó thì cũng có vui lên được chút nào đâu, toàn là sanh sự gây lộn, làm phiền hà thêm thôi. Mà chị nói chị thật sự là không có hiểu được. Bên nhà bác Năm làm ăn được lắm nha, xây nhà cao cửa rộng, con cái học hành đàng hoàng, tiền của thì dư giả mà còn muốn cái gì nữa mà cứ o ép bên này hoài. Bà nội nói cha mẹ sanh con trời sanh tánh, nguyên một nhà đâu có ai có cái tánh như vậy. Chẳng qua là tham lam ích kỷ. Chứ như người ta là hai người đó sống thoải mái lắm, chứ không phải lúc nào cũng bị tức, bị ganh ghét người khác rồi làm cho bản thân khó chịu như vậy đâu. Chị nói nhà mộ của ông nội cách nhà cả chừng 100 mét vậy đó. Không phải tự nhiên mà để xa vậy. Cái đó là ông nội chọn. Ông làm một khu đất cao ráo, rồi trồng cây ăn trái, trồng kiểng, nhìn vô là thấy thích liền. Ông nói sau này ông bà nằm xuống thì ra đó cho yên tĩnh. Thấy cũng không có vấn đề gì, nên con cháu làm theo thôi. Mà như mọi người biết á, là mồ mả mình đâu có được động tới thường xuyên. Lau dọn cũng không có được. Một năm chỉ có 2 lần là Tết với lại Thanh Minh thì mình mới lau dọn, lau chùi sửa sang này kia thôi. Gia đình chị cũng không có ngoại lệ, nhưng mà vẫn ra đó để hái trái cây, rồi cắt tỉa cây kiểng xung quanh nhà mộ, chứ không phải là bỏ liều luôn. Thì có một cái dạo đó gia đình chị cảm thấy kỳ lắm. Hình như là hết thảy mọi người trong gia đình luôn, không có ai thuận với ai. Thí dụ như mà bình thường đi, có ai nói cái gì ra mà không thuận ý mấy người còn lại á, thì cả nhà vẫn đưa ra ý kiến phản bác, nhưng mà trong một cái tâm thế nó góp ý, xây dựng vui vẻ với nhau thôi. Thế mà trong cái thời điểm đó thì một cái chuyện nhỏ xíu thôi nó cũng bị xé ra làm cho rùm beng lên. Tánh tình ai cũng nóng nảy không có kiềm chế được. Chị nói là không phải chị nói xạo đâu. Trong suốt 10 mấy năm cuộc đời, chị chưa bao giờ nghe một tiếng cãi giả của người lớn trong nhà, tất nhiên là trừ bên bác Năm. Vậy mà cái thời điểm đó cãi nhau như cơm bữa, tới bà nội với mẹ mà còn gây nhau trên mâm cơm là biết gia đình lục đục cỡ nào. Rồi công chuyện làm ăn của cha cũng không có thuận lợi gì hết. Cha hùng vốn với mấy người bạn để mà thầu công trình, rồi cái bị người ta ôm tiền chạy mất tiêu. Mẹ thì bị giật cụi, rối ren lắm. Nhưng mà không phải bao nhiêu chuyện đó xảy ra cùng một thời điểm, mà nó diễn ra theo cái kiểu để cho mình nhìn thấy là à, tại công việc không có thuận cho nên cả nhà mới câu có với nhau. Có nghĩa là mình sẽ không có dễ mà nghi ngờ cái gì. Chị nhớ tới cái năm đó chị có bạn trai, hai người tính quen nhau tầm 3 năm là cưới. Thì quen được 2 năm, đùng một cái anh đó, anh không có cưới người khác, mà anh dắt người ta bỏ trốn. Chị nói lúc đó tâm lý của chị suy sụp lắm. Nó vừa hụt hẫng mà vừa ấm ức. Tại sao vậy? Sao mà thề thốt cho nhiều vô rồi cuối cùng lại bỏ chị đi cái kiểu như vậy? Thà là anh đi cưới vợ đi, chứ mắc gì dắt con người ta đi. Bộ chị hẹn tới mức quậy đám cưới hay sao mà phải làm vậy? Nói chung là bao nhiêu cái suy nghĩ tiêu cực nó dồn vô chị một lượt. thì thất tình mà, sao mà có thể suy nghĩ lạc quan được. Thêm cái phần tánh chị cũng hơi yếu đuối, cho nên là chị đã nhảy xong. Ờ, vậy đó. Một cái quyết định điên rồ, không hề có suy nghĩ thêm được cái gì luôn. Thế nhưng mà khi nhảy xuống nước rồi thì lại thấy sợ chết, không có muốn chết. Ngặt nổi là bị dập bẻ, đâu có lội lên bờ được. Chị sặc nước quá trời luôn, cái là hết biết cái gì luôn. Tới hồi mở mắt ra thì thấy nằm ở trên trạm xá rồi. Chị nhớ hoài cái cảm giác sắp chết của mình, nhờ vậy mà hết thất tình luôn á. Thấy cuộc đời nó vẫn còn vui, còn nhiều thứ đáng sống lắm. Nhà hết chuyện này tới chuyện kia, cho nên là không có ai quan tâm tới cái chỗ giường mà mộ của ông nội. Mấy tháng trời như vậy thì có bữa đó chị hai của chị đi qua nhà chơi. Chị đang bầu, cho nên là mọi người cũng không có nói chuyện ở nhà cho chị nghe. Chị cũng ở xa mà, bởi vậy chị hoàn toàn không có biết gì về cái vụ việc ở nhà hết trơn á. Thì về nhà nghỉ ngơi ăn uống xong ha, chị với anh hai mới đi ra ngoài mộ của ông nội để thăm mộ. Với lại sẵn thèm xoài chua, đi ra đó coi có trái nào bẻ vô ăn. Thì hai người đi một chập. Chị đi vô nhà mà cái mặt chị quạo lắm. Chị liện cái gì đó xuống đất. Chị la là ai đây? Ai mà không có ý tứ gì hết trơn vậy? Chổi quét không biết hay sao mà lại để đè lên đầu mộ ông nội vậy? Nguyên một nhà ngơ ngác luôn. Trời đất ơi, ai đâu mà làm cái chuyện kỳ cục vậy? Dễ gì có cái chuyện đó được. Với lại chổi nhà quét đổi chổi hoài à, làm gì mà quét tới cây chổi cùng cỡ này. Sau khi mọi người khẳng định là mình không có làm thì gia đình mới bắt đầu nghi. Nghi là bị ai đó chơi xấu. Thiệt ra thì mỗi người đều có đáp án trong lòng hết đó, nhưng mà mình không có chứng cớ gì hết thì mình không có nói ra miệng. Chị hai của chị là một người phụ nữ dạng cá tính lắm. Chị không có ngán một ai hết á. Hồi nhỏ xíu mà chị đã cãi lộn với bác Năm mấy lần, bị mẹ cho ăn đập hoài chứ gì. Biết là bà kia bà có nhiều cái sai quấy, nhưng mà con nít chửi người lớn là ổn. Lớn lên bà chị hai bà cũng vậy à. Ai mà nói xấu nhà chị là bà nghe một cái là tới số với bà luôn. Bà rủ anh hai đi công chuyện với bà, chị xin theo bà không cho luôn. Tới hồi về cái mặt bà còn thấy ghê hơn nữa. Thấy ghê hơn hồi cái lúc mà phát hiện ra cây chổi cùng ở trên mã của ông nội nè. Bà không có nói năng gì hết, bà cầm cây chổi đi xăm xăm qua bên nhà bác Năm. Cái bầu bụng bầu chan ban vậy đó mà bà đi, mà anh hai rượt theo mắt năn nỉ bà chậm lại. Nguyên một nhà đi theo thì nó kỳ, tự nhiên kéo gần chục người qua nhà người ta hùng hùng hổ hổ vậy. Mẹ mới biểu chị chạy theo chị hai coi có cái chuyện gì. Chị chạy theo liền luôn mà không có kịp. Vừa tới chỗ là cũng vừa kịp thấy bà liện cây chổi cùng ngay chính giữa cửa nhà của bác Năm. Cái miệng bà lớn thì thôi luôn á. Bà nói chứ bác Năm coi nè, cái quân mất dạy nào nó dám lấy chổi nó để lên đầu mộ của ông nội. Nó muốn nhà mình tán gia bại sản mà. Con mà biết cái đứa nào làm ha, con lấy cây chổi con đập từ trên đầu nó con đập xuống. Mọi người nghĩ với một phản ứng của một người bình thường khi biết nhà mình bị cái vấn đề như vậy sẽ như thế nào. Mà hai vợ chồng ông Năm này im re, cái mặt sượng ngắt luôn. Cái chị hai bà ngồi lại, bà nói ba điều bốn chuyện thì bà về. Hai người đó không có nói gì luôn, kỳ vậy đó. Bà về, bà ngồi bà nói chuyện với người nhà. Bà kể là cái chuyện yếm mộ mã bằng chổi cùm này á, bà đã từng chứng kiến ở bên dòng họ bên chồng rồi. Ác lắm, yếm mà gia đình người ta tan nát luôn. Mà ý là người dưng nước lã đó nha, chứ không phải anh em ruột thịt gì đâu. Anh chị hai đi công chuyện là đi coi thầy. Bà có biết một cái bà bối bài hay lắm, hồi đó còn quen anh hai là bà đi coi miết. Thì bà đó bà nói là gia đình chị bị yếm. Bà thấy gia tiên bị đè đầu cưỡi cổ, không có về độ cho con cháu được. Rồi nhân cái chuyện đó mà ma tà nó vô nó lộng, nó quấy gia đình. Nếu mà không sớm giải trừ thì khó lòng lắm. Chị hai bà nghe xong á, bà nói thiệt cho bà thầy nghe là bà nghi bà Năm này làm. Nói nào ngay thì bà này cũng ở gần đó, cũng nghe tiếng xấu của bà Năm này rồi. Bà mới bày cho một cái mẹo. Nếu mà biết chắc là ai, đem cây chổi qua liền giữa cửa nhà người đó. Bà bầu làm thì càng tốt. Bà thầy bà nói cái con này nó ngu. Nó để chổi cùng lên đầu ông già chồng nó. Nó tưởng ai ở đất đó thì mới bị. Mà nó đâu có biết là chỉ cần dính líu máu mủ là dính hết đâu. Thì mẹ mới la chị hai nói sao mà làm vậy. Rồi lỡ không phải bà hay sao. Chị hai bà la ngược lại mẹ luôn. Bà nói trời đất ơi mẹ nghĩ cái gì vậy. Cái nết bà đó mà bà không có là bà chịu im cho mẹ ha. Mà chị nói công nhận ngoan cố thiệt luôn. Từ cái lúc đó là gia đình chị đi ra thăm mộ nội thường xuyên hơn. Lâu lâu là thấy có cây chổi cùng bỏ lên trên đầu mộ ông nội vậy đó. Chị có một người bạn thân trong xóm. Chị kể là chị đó nghe đó. Thì chị đó nói: ủa chứ bữa tao thấy bác Năm lượm cây chổi cùng ngoài đống rác nhà tao nè. Tao hỏi bà nói lượm về quét chuồng heo. Thì hai người nhìn nhau ngỡ ngàng. Dám chắc luôn là cái bà này bà làm gì mờ ám nè. Bởi vậy tới sau này lớn lên chị mới biết á, là cái cây chổi cùng nó rất là độc. Nếu như một người nào đó mà cố ý ám hại gia đình người ta, cái lúc để chổi lên đầu mộ hay là nóc nhà người ta đó, mà có thêm câu bùa chú gì độc thêm vô, là bảo đảm gia đình đó theo nghĩa bóng là từ chết tới bị thương. Chổi nó kỵ tà ma dông dế, cho nên nó yếm người chết bằng chổi cùng là khỏi đầu thai luôn. Mà chổi nhà lại càng không có linh bằng chổi đi ăn cắp. Bởi vậy bà con nào mà hay bị mất chổi cùng thì có khả năng là bị ăn cắp để đi làm mấy cái chuyện xấu đó đó. Chị biết được như vậy mới hay là bác Năm bà ác tới cỡ nào. Rồi thêm một cái lần này nó mới kinh thiên động địa nè. Bình thường ở nhà bắt gặp chổi cùng trên đầu mộ là giấu hết đâu có nói với bà nội đâu. Nhưng mà không biết sao bà nội biết. Bà đi rình. Bữa đó chắc cũng tới số của bà Năm rồi hay sao đó. Bà đi qua bà lén lén bà bỏ cây chổi lên đầu mộ của ông nội. Trời chạng vạng, bà nghĩ đâu có ai ở đó đâu. Mũi nó bu xèo xèo mà bà nội trân mình ra chịu trận để mà rình cho bằng được. Vừa thấy bà Năm làm như vậy ha, bà nội đứng dậy chụp cái cây chổi cùng bà vừa để lên trên đó đó. Bà đập lên đầu bà Năm quá trời luôn. Năm đó bà nội gần 70 tuổi mà còn mạnh lắm, đập bà Năm chạy có cờ luôn. Hình như sau cái trận đó thì bà Năm chính thức bị nghiệp quật hay sao đó. Cái này là mình không có dám khẳng định, mình chỉ nói hình như thôi, rồi mình kể ra những cái câu chuyện nó đã xảy ra thôi nha. Thì nhà bà có cây xoài nó sai trái lắm. Chim nó tới canh xoài hườm hườm là nó ăn trước. Bà tiếc của bà mới leo lên bà bẻ để đem vô nhà vú cho nó chín đang mà ăn. Thì bà leo cái kiểu gì mà cái nhánh xoài bằng cùm chân vậy đó, mà nó tét, nó rớt nguyên con bà xuống đất luôn. Cái lưng của bà nó đập vô trong cái nhánh xoài, rồi bị chấn thương gì đó trong cột sống á. Bà đâu có đi lại bình thường được. Mấy cái lúc mà khỏe thì có người dìu thì còn gắng gượng đi tới đi lui. Chứ mà trái gió trở trời là nó nhức, mà nó giật bả đau tới nổi đái ra quần luôn á. Đi trị ở đâu cũng không có hết. Rồi càng ngày thì chân cẳng nó càng bị teo lại, bả lết không mà bả không còn đi được nữa. Ông bác Năm trai thì ông còn sức, cho nên là ông mê gái, đi suốt. Bả ghen bả la dậy trời dậy sớm, chửi ông tối ngày. Bữa nào ổng nhịn thì thôi chứ ổng bực lên là ổng quýnh. Con cái nó đâu có chịu nổi, nó bỏ nhà đi chỗ khác nó sống. Mà nhìn chung là con cái của bác Năm là làm ăn cũng không có lên, cứ bình bình vậy đó. Chịu làm thì đủ ăn, sơ sẩy là chịu đói đó. Ổng bả thì cứ cắn đắng nhau suốt. Có khi ổng đi mấy ngày trời, bỏ bả nhà tự lết đi nấu ăn. Có bữa chắc nồi cơm vuột tay nó phỏng bả một trận tưởng chết không. Vậy mà vẫn sống tới giờ, chịu đau đớn hành xác vậy đó, chắc là để trả nghiệp. Còn bác Năm thì ổng không có sướng hơn bả bao nhiêu đâu. Con cái nó tự lo cho bản thân nó là đủ mệt rồi, đâu có thèm lo cho ổng bả. Cứ cù bất cù bơ vậy đó, ai mướn cái gì làm cái đó. Có khi đi lượm ve chai, có khi người ta thấy tội nghiệp người ta cho tiền. Hồi xưa khá bao nhiêu mà bây giờ vậy đó. Mà người ta nào vô đây, cha mẹ chị chứ ai. Nói nào ngay cũng không phải là dám đi qua đây xin. Nào cha mẹ cho thì cho, ổng thì thôi. Mỗi lần mà bà nội hay cái vụ cho tiền bên đó, bà nội rầy dữ lắm. Cha mẹ cũng cười cười vậy thôi. Thôi kệ đi, mình làm từ thiện với bên ngoài được, không lẽ người nhà mình khổ mà mình bỏ sao đặng. Thiệt á, dù là hồi trước sai quấy làm sao, chứ giờ nhìn người nhà khổ vậy làm sao mình chịu được. Đó, đó là trọn vẹn cái câu chuyện của nhà chị Tú. Chị chia sẻ về kinh. Tất nhiên là chị đã biên ra được một cái lá thư dài như vậy. Chị nói là chị đang kể lại những cái sự việc nó đã xảy ra nha, bà con nghe cũng biết mà. Chứ là không phải là cái kiểu mà mình tự suy đoán người ta như vậy rồi mình gắn cho người ta một câu chuyện, không có. Là chuyện bên nhà Bắc Năm nó xảy ra những cái sự việc như vậy đó. Còn chị nhìn cái góc nhìn của chị là giống như trong lá thư này. Mong là bà con nghe, thông cảm và thấu hiểu. Cảm ơn quý bà con đã nghe trọn vẹn câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.